Chí Tôn Chiến Thần, chương 481 đến 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 481. Nội thành, đội hình sự, trong phòng họp rộng rãi, có hai hàng cảnh sát đang ngồi. Giang Sách ngồi ở vị trí cao nhất, đội trưởng Tạ Mạnh Trí đóng cửa lại, lấy một số tài liệu và ngồi vào vị trí bên dưới Giang Sách. Trực tiếp nói, tổng phụ trách, sau khi đội chúng ta điều tra cha con nhà họ Thạch lần này, chúng tôi đã nắm được sơ bộ kế hoạch và mục đích hành động của họ. Anh ta đưa tài liệu cho Giang Sách đọc. Sở dĩ Thạch Khoan diễn thuyết tại hội nghị này và tiến tới việc tặng thuốc ở hội nghị hoàn toàn là do mệnh lệnh từ thủ đô. Theo manh mối, có một nhân vật quan trọng không phú cũng quý ở thủ đô bị bệnh và cần phẫu thuật cấy ghép nội tạng. Nhưng các bệnh viện lớn trong nước đều không có nội tạng thích hợp cho ông ta. Cho nên, nhân vật lớn đó đã đặt hàng cha con nhà họ Thạch với mục đích cấy ghép nội tạng. Hai cha con nhà họ Thạch đã im lặng lâu như vậy, cho rằng ánh đèn sân khấu đã qua nên mới dám công khai tiến hành một cuộc thí nghiệm cuồng vọng và táo bạo như thế. Không coi trọng tính mạng của sinh viên. Vì vậy, tóm lại, điểm mấu chốt của sự kiện lớn này chính là đơn đặt hàng đó. Giang Sách hỏi, bên Thang Giai Văn đã báo cảnh sát rồi đúng không? Anh đã cử người đi điều tra Thạch Khoan chưa? Đã điều tra, kết quả thế nào? Tạ Mạnh Trí nhìn về phía điều tra viên đối diện. Tiểu Dương, chuyện này do cậu điều tra. Cậu báo cáo người tổng phụ trách đi. Vâng, Tiểu Dương đứng dậy. Tổng phụ trách, theo điều tra tại hiện trường của chúng tôi, Thạch Khoan ngụy biện rằng đơn thuốc ông ta đưa không có vấn đề gì, mà là công ty bào chế thuốc có vấn đề, và công ty dược phẩm đã đẩy vấn đề cho một chủ quản nhỏ của công ty dược phẩm, nói rằng đó là do chủ quản nhỏ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nói cách khác, tất cả trách nhiệm cho sự cố bất thường này đã được đẩy lên người chủ quản nhỏ đó. Giang Sách cười khẩy, điều này rõ ràng là đã được sắp xếp ổn thỏa. Thạch Khoan thực sự đã rất nhọc lòng để tránh bị cảnh sát bắt. Tiểu Dương tiếp tục, nhưng theo thẩm vấn của chúng tôi đối với chủ quản nhỏ đó, chúng tôi phát hiện ra rằng anh ta có vấn đề lớn. Chúng tôi có bằng chứng chứng minh rằng anh ta chỉ là sơn dương thế tội. Còn về bằng chứng vẫn đang được điều tra. Tạ Mạnh Trí tiếp tục câu chuyện. Tổng phụ trách, Thạch Khoan này chắc chắn là người đứng đằng sau. Chúng ta có nên nhanh chóng thẩm vấn tên chủ quản kia để anh ta giải thích rõ ràng mọi chuyện, sau đó dựa trên bằng chứng hiện có mà bắt cha con nhà họ Thạch về quy án không? Giang Sách nheo mắt lại. Anh gõ nhẹ ngón tay lên cạnh bàn. Suy nghĩ một chút rồi nói. Không, đừng vội thẩm vấn tên chủ quản nhỏ kia. Hoãn lại, hoãn lại. Đúng, Tạ Mạnh Trí và các nhân viên cảnh sát có mặt đều hoang mang. Tại sao lại hoãn lại? Chỉ cần điều tra sâu, cha con nhà họ Thạch nhất định có thể bị bắt và quy án. Giang Sách nói, tội ác của cha con nhà họ Thạch mang tính chất đoàn đội. Sau lưng hai người bọn họ còn có một loạt phần tử phạm tội. Những người này tuyệt đối không thể buông tha. Vì vậy, chúng ta không thể chỉ bắt bọn họ mà còn phải bắt từng con cá. Chúng ta không thể làm gì cho đến khi xác định được tất cả những kẻ phạm tội. Tạ Mạnh Trí gật đầu. Rất có lý, ngoài dây chuyền công nghiệp có sự tham gia của cha con nhà họ Thạch, còn có nhân vật lớn đứng sau đơn đặt hàng đáng ngờ. Đến giờ vẫn chưa rõ đó là ai, cần phải tiếp tục điều tra. Do đó, vẫn chưa thể đánh rắn động cỏ. Hành động bắt giữ phải hoãn lại. Giang Sách tiếp tục hỏi. Đội trưởng Tạ, anh nói rằng mục đích hành động lần này của Thạch Khoan là chọn một sinh viên phù hợp để cấy ghép nội tạng. Vậy anh đã tìm ra sinh viên này hay những sinh viên này là ai chưa? Tạ Mạnh Trí sửng sốt một chút. Anh ta vẫn chưa cân nhắc đến điểm này. Xin lỗi, vẫn chưa. Giang Sách lập tức nói. Việc này rất quan trọng, nên làm ngay lập tức. Một khi cha con nhà họ Thạch để mắt đến mục tiêu, họ sẽ động thủ trong thời gian ngắn nhất. Các anh phải làm mọi thứ có thể để bảo vệ sự an toàn của sinh viên đó, không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vâng, ngay khi Tạ Mạnh Trí chuẩn bị rời đi, Giang Sách nói tiếp, chờ đã, Tôi nghĩ rồi. Sau khi các anh điều tra xong mục tiêu thì trực tiếp thông báo cho tôi biết. Tôi bảo vệ sẽ thích hợp hơn. Một khi cảnh sát các anh ra mặt rất có thể sẽ khiến cha con nhà họ Thạch trở nên cảnh giác. Tạ Mạnh Chí gật đầu. Tôi hiểu rồi. Ừ, đi làm đi. Tuân mệnh, kết thúc cuộc họp. Tạ Mạnh Chí dẫn mọi người ra khỏi phòng họp và lập tức đi điều tra. Giang Sách dựa vào lưng ghế. Lẩm bẩm, đơn đặt hàng từ thủ đô. Nhân vật lớn không phú thì quý. À, người này rốt cuộc là ai? Cùng lúc đó, trong phòng ẩn của tiệm thuốc, hai cha con nhà họ Thạch đang ngồi đối diện nhau. Vừa uống rượu vừa ăn mừng. Ba, hành động lần này rất thuận lợi. Thạch Văn Bình vui vẻ nâng ly rượu lên. Thạch Khoan dùng ngón tay búng nhẹ ly rượu. Chậm rãi nói. Thuận lợi. Ha ha. Suýt chút nữa đã để Giang Sách phá hỏng chuyện tốt rồi. Không ngờ rằng Thang Giai Văn vậy mà lại chịu cúi đầu cầu cứu Giang Sách. Giang Sách lại còn phát triển được thuốc giải. Suýt chút nữa kế hoạch của chúng ta đã tan tành. Thạch Văn Bình cười nói. Nhưng sự thật bây giờ là trong khoảng thời gian Thang Giai Văn trì hoãn, chúng ta đã tìm được mục tiêu thích hợp. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần khống chế mục tiêu và lấy đi nội tạng là được. Nếu mọi việc suôn sẻ, trong vòng 10 ngày, hai cha con bọn họ sẽ trở thành đại phú hào phú một phương. Đến lúc đó sẽ di dân ra nước ngoài, không bao giờ quay lại, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Càng nghĩ càng vui. Thạch Văn Bình hiếm khi cười vui vẻ uống thêm một ly. Thạch Khoan thì bình tĩnh và già đời hơn. Ông ta nhìn vào rượu trong ly của mình và nói. Đừng quá vui mừng trước khi mọi việc hoàn thành. Có một điều mà ba đã suy nghĩ trong thời gian dài. Nhưng vẫn không nghĩ ra. Ba, chuyện gì làm ba lo lắng như vậy? Giang Sách, anh ta, đúng. Tại sao đang yên lành mà Giang Sách lại tới hiện trường hội nghị? Thạch Khoan vô cùng bất an nói. Ba lo lắng, cậu ta đã nhìn thấu kế hoạch của ba rồi. Làm sao có thể? Thạch Văn Bình cười nói. Nếu như anh ta đã sớm nhìn ra thì cha con chúng ta đã không ngồi ở chỗ này. Mà đã sớm bị cảnh sát bắt đi bỏ vào ngục giam. Ba nghĩ nhiều quá rồi. Thạch Khoan hít một hơi thật sâu và không nói gì. Phải, nếu Giang Sách biết tất cả mọi thứ, họ sẽ không bình an vô sự ngồi ở đây. Nhưng nếu Giang Sách không biết tình hình, thì sao lại xuất hiện ở hiện trường hội nghị? Thạch Khoan nói, ba cứ thấy lo lắng. Chuyện quan trọng, không khỏi đêm dài lắm mộng. Văn Bình à, con bảo thuộc hạ của con nhanh nhẹn chút. Tìm thấy thời cơ thì nhanh chóng hành động. Khống chế được người trong thời gian ngắn nhất có thể. Hiểu rồi à, con đã sắp xếp xong. Đúng rồi. Thạch Khoan hỏi, ba còn chưa hỏi, mục tiêu sàng chọn lần này là ai? Thạch Văn Bình lau miệng, vươn tay lấy điện thoại di động ra, mở một bức ảnh cho Thạch Khoan xem. Ba, là sinh viên này, Trịnh Bác Dương, sinh viên y khoa năm cuối, đang dốc sức chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh nghiên cứu sinh. Hạnh kiểm và học lực ưu tú. Điều quan trọng nhất là cậu ta còn là một sinh viên giỏi thể thao. Ba nhìn cơ thể của thằng nhóc này xem. Khỏe như trâu vậy. Quanh năm suốt tháng rất ít khi sinh bệnh. Sau khi cậu ta uống thuốc của ba không có bất kỳ tác dụng phụ gì. Ngược lại trở nên cường tráng hơn rất nhiều. Thạch Khoan nhìn nam sinh trong ảnh và gật đầu rất hài lòng. Mục tiêu này rất phù hợp. Ông ta nói với vẻ hơi đau lòng. Một hạt giống tốt trong ngành y vừa có cơ thể khỏe mạnh vừa có hạnh kiểm và học tập tốt. Đúng là đáng tiếc, Thạch Văn Bình cười nói. Ha ha, đổi tính mạng của cậu ta lấy vinh hoa phú quý cả đời cho cha con chúng ta không đáng tiếc chút nào. Có lý, nào, hai cha con chúng ta cạn ly. Thạch Khoan chủ động nâng ly rượu của mình lên, cụng ly với Thạch Văn Bình và uống một hơi cạn sạch. Khi trời sắp tối, Giang Sách hoàn thành tất cả công việc của mình, trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Vừa về đến nhà đã thấy Đinh Mộng Nghiên đang ngồi trên ghế sofa xử lý tài liệu trong công ty. Ông xã, anh đi đâu cả ngày vậy? Chuyện của công ty anh cũng không quan tâm. Anh làm giám đốc mua hàng thật sự thoải mái quá rồi. Thoải mái sao? Giang Sách bất đắc dĩ cười khổ. Mỗi ngày anh đều phải xử lý rất nhiều chuyện. Ngồi bên cạnh Đinh Mộng Nghiên, Giang Sách vòng tay ôm lấy cô, nói một câu khiến Đinh Mộng Nghiên không thể nhịn cười. Bà xã, anh thường nghĩ, hay là cứ dứt khoát từ bỏ mọi thứ và chỉ lặng lẽ ở nhà với em. Chân chính ở rể, Đinh Mộng Nghiên phá lên cười. Cô đưa tay chọc chọc mũi Giang Sách, vô cùng khinh thường nói. Anh đó, trước đó ở rể lâu như vậy còn chưa đủ sao? Còn muốn ở rể một cách chân chính nữa chứ? Ha ha, không phải gần đây làm giám đốc mua hàng kiếm được tiền sao? Nhanh vậy đã bỏ à? Anh quên trước kia những người thân đó chế nhạo anh như thế nào rồi sao? Em nói cho anh biết, đối với đàn ông, sự nghiệp rất quan trọng. Anh không thể chỉ vì sợ khổ, sợ mệt mà trốn tránh. Đặc biệt là khi sự nghiệp của anh đang ở đỉnh cao. Nói cái gì mà từ bỏ tất cả chứ? Hiện tại ngoại trừ chức vụ giám đốc thu mua, anh còn có thể từ bỏ cái gì nữa? Chồng à, anh không thể vì một chút thành tích mà kiêu ngạo được nha. Đó là tối kỵ đấy. Giang Sách cười khổ, đã đến lúc phải nói với Đinh Mộng Nghiên rất nhiều chuyện. Nếu vẫn không nói thì không biết còn phải che giấu bao lâu. Nhưng mấy lần muốn mở miệng, Giang Sách lại không thốt được thành lời. Nói như thế nào? Cứ thẳng thừng nói với Đinh Mộng Nghiên rằng anh là chiến thần Tu La ở biên giới phía Tây. Là người tổng phụ trách của khu Giang Nam. Đinh Mộng Nghiên không coi anh là đồ điên mới lạ. Ngay cả khi Đinh Mộng Nghiên tin thì đó chắc chắn là một cú sốc chứ không phải niềm vui bất ngờ. Vì vậy, tạm thời chưa thể nói ra. Phải tìm một thời điểm thích hợp và một địa điểm thích hợp. Dùng một giọng điệu phù hợp nhất có thể để kể hết mọi chuyện của Giang Sách. Để đảm bảo rằng vợ anh Đinh Mộng Nghiên sẽ không sợ hãi. Trong lúc anh đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân vội vã. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, hai người quay đầu nhìn về phía cửa. Người tới không phải người ngoài, mà là anh hai của bọn họ Đinh Phong Thành. Giang Sách, Mộng Nghiên, tin tốt, Đinh Phong Thành vội vàng chạy vào. Không kiên nhẫn nói, dự án của vùng hoang dã thành Bắc tiến triển nhanh chóng. Hôm nay, giai đoạn đầu tiên của dự án đã hoàn thành. Chương 482. Nội thành, đội hình sự, trong phòng họp rộng rãi. Có hai hàng cảnh sát đang ngồi. Giang Sách ngồi ở vị trí cao nhất. Đội trưởng Tạ Mạnh Trí đóng cửa lại. Lấy một số tài liệu và ngồi vào vị trí bên dưới Giang Sách. Trực tiếp nói, tổng phụ trách, sau khi đội chúng ta điều tra cha con nhà họ Thạch lần này, chúng tôi đã nắm được sơ bộ kế hoạch và mục đích hành động của họ. Anh ta đưa tài liệu cho Giang Sách đọc. Sở dĩ Thạch Khoan diễn thuyết tại hội nghị này và tiến tới việc tặng thuốc ở hội nghị hoàn toàn là do mệnh lệnh từ thủ đô. Theo manh mối, có một nhân vật quan trọng không phú cũng quý ở thủ đô bị bệnh và cần phẫu thuật cấy ghép nội tạng. Nhưng các bệnh viện lớn trong nước đều không có nội tạng thích hợp cho ông ta. Cho nên, nhân vật lớn đó đã đặt hàng cha con nhà họ Thạch với mục đích cấy ghép nội tạng. Hai cha con nhà họ Thạch đã im lặng lâu như vậy, cho rằng ánh đèn sân khấu đã qua nên mới dám công khai tiến hành một cuộc thí nghiệm cuồng vọng và táo bạo như thế. Không coi trọng tính mạng của sinh viên. Vì vậy, tóm lại, điểm mấu chốt của sự kiện lớn này chính là đơn đặt hàng đó. Giang Sách hỏi, bên Thang Giai Văn đã báo cảnh sát rồi đúng không? Anh đã cử người đi điều tra Thạch Khoan chưa? Đã điều tra, kết quả thế nào? Tạ Mạnh Trí nhìn về phía điều tra viên đối diện. Tiểu Dương, chuyện này do cậu điều tra. Cậu báo cáo người tổng phụ trách đi. Vâng, Tiểu Dương đứng dậy. Tổng phụ trách, theo điều tra tại hiện trường của chúng tôi, Thạch Khoan ngụy biện rằng đơn thuốc ông ta đưa không có vấn đề gì, mà là công ty bào chế thuốc có vấn đề, và công ty dược phẩm đã đẩy vấn đề cho một chủ quản nhỏ của công ty dược phẩm. Nói rằng đó là do chủ quản nhỏ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nói cách khác, tất cả trách nhiệm cho sự cố bất thường này đã được đẩy lên người chủ quản nhỏ đó. Giang Sách cười khẩy, điều này rõ ràng là đã được sắp xếp ổn thỏa. Thạch Khoan thực sự đã rất nhọc lòng để tránh bị cảnh sát bắt. Tiểu Dương tiếp tục, nhưng theo thẩm vấn của chúng tôi đối với chủ quản nhỏ đó,